Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, sang năm cho ngươi nhổ cỏ. Shikamei lão sư ngươi đơn giản liền là so Jiraiya còn muốn hỏng hỗn đản. Sáng ngày thứ hai, Shikamei vừa mới đi tới cửa chính, liền bị mình đáng yêu đệ tử ngăn ở cổng. Cái sau đang dùng phẫn nộ, kích động tràn đầy mắt quầng thâm ánh mắt nhìn xem hắn. Tối hôm qua Shinosuke đắc chí vừa lòng mang theo 10 khối gạch vàng về nhà. Dự định ngày mai liền lấy những này gạch vàng cùng Sunet bàn điều kiện đi. Kết quả mới vừa vào cửa, liền thấy mẫu thân Biwako chính quạm mặt lại nhìn xem mình. Bị hù huấn kém chút không có đem trong ngực Ruri ném ra. Sau đó Shinosuke rốt cuộc biết mẫu thân Biwako quạm mặt lại nguyên nhân. Mặc dù dưng dưng giải thích mình chỉ lấy 10 khối, không có lấy 11 khối, nhưng làm sao mẫu thân Biwako vậy mà đối Shikamei tín nhiệm cao tại tín nhiệm của mình. Cuối cùng hắn bị mẫu thân Biwako lấy trộm cắp, rảo biện, không thành thật rất nhiều hỏng hài tử có thói quen. Đối Shinosuke tiến hành dài đến một đêm tư tưởng giáo dục. Mà đêm hôm khuya khoát trở về đệ tam, thấy cảnh này, vậy mà không có đi ngủ. Ngược lại là nói một câu, Shinosuke trước đó lấy danh nghĩa của ta tại Konoha trong tửu quán ký sổ. Với lại giấy tờ bên trên còn có rượu, lời mặc dù không nhiều, nhưng lại thắng ở ngắn gọn, sâu sắc. Đệ tam cái này nói ngược lại là thật, cũng không phải là hắn cố ý hố nhi tử mà nói bừa. Quán rượu nhỏ bên trong ký sổ cũng là có nguyên nhân. Ai bảo hắn bồi Sunet đi sòng bạc, kết quả Sunet không chỉ có đem tiền của mình thua sạch. Liên quan đem tiền của hắn thua sạch, mặc dù quen thuộc, nhưng thua sạch tiền về sau Sunet liền muốn uống chút rượu giải buồn. Mà Shinosuke đương nhiên ôm có thể lại nhặt một lần Sunet, thi thể, ý nghĩ đồng ý. Cũng mặc kệ có tiền hay không, hai người trực tiếp tại quán rượu nhỏ bên trong uống. Có lẽ là có vết xe đổ. Sunet có dám tại Shinosuke tên tiểu sắc lang này trước mặt uống say. Uống không sai biệt lắm, đối phương liền rất tiêu sái đi. Sunet tiêu sái đi. Shinosuke cũng học rằng, cho phép đệ tam danh nghĩa viết xuống một chương phiếu nợ về sau. Phủi mông một cái, không mang đi một áng mây màu. Đầu tiên là bị lão sư Shikamei hố, đằng sau lại bị lão tử đệ tam bỏ đá xuống giếng. Shinosuke biểu thị mình tối hôm qua cũng không biết là làm sao qua được. Shinosuke làm sao sớm như vậy liền tới tìm ta, là có chuyện gì không? Shikamei tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một bộ ngươi tới tìm ta làm gì? Lão sư, ngươi mình làm sự tình gì? Chẳng lẽ không biết mà? Shinosuke cắn răng nghiến lợi nhìn xem cùng mình giả vô tội Shikamei. Làm lão sư, như thế hãm hại mình đệ tử thật phù hợp mà. Shikamei có phải hay không Shinosuke tới? Có lẽ là hai thanh âm của người đưa tới trong phòng. Người chú ý, Shikamei thê tử Shizuko đi ra. Gặp Shikamei còn đợi tại cửa ra vào không đi. Nàng cũng nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Sư mẫu tốt, Shinosuke nhìn thấy Shizuko từ Shikamei sau lưng đi tới. Vội vàng lộ ra một cái nịnh nọt sắc mặt. Đồng thời cho Shikamei một cái khiêu khích ánh mắt. Tốt. Tiểu tử này muốn kiếm chuyện. Shikamei trong lòng mãnh liệt. Nhảy, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tiểu nhân không có bảo trì một ngày đều ngại muộn. Shinosuke ngươi qua đây tìm Shikamei có việc mà. Shizuko nhìn thấy Shinosuke lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Nara nhà nam nhân, mặc kệ đại nam nhân vẫn là tiểu nam nhân đều tương đối ngột ngạt. Cho nên đối với Shinosuke cái này tiểu tử nghịch ngợm, Shizuko rất ưa thích. Cái này, Shizuko tra hỏi về sau. Shinosuke bỗng nhiên biến ấp úng, còn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn xem Shizuko. Sau đó tại nhìn xem Shikamay, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tiểu tử này, quả nhiên muốn kiếm chuyện. Shikamay trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng nói. Shinosuke tìm ta là tới thỉnh giáo một chút nhẫn thuật bên trên vấn đề. Shizuko hồ nghi nhìn hai người một chút, sau đó nhìn Shinosuke nói. Là như thế em mà. Shinosuke dùng đến tránh né ánh mắt nhìn xem Shizuko. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Là như thế này dạng này, hỗn tiểu tử. Shikamay trong lòng thầm mắng. Shizuko ánh mắt giờ phút này đã bắt đầu biến sắc bén. Đầu tiên là đánh giá Shikamay. Cái sau cho dù không có làm việc trái với lương tâm, nhưng gia tộc Nara truyền thống chính là sợ lão bà. Bỗng chốc bị như vậy nhìn xem, Shikamay thân thể không khỏi cứng ngắc, sắc mặt lộ vẻ rất tự nhiên, mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy ra. Shinosuke đến cùng sư mẫu nói một chút, ngươi tìm lão sư đến cùng chuyện gì? Shizuko vẻ mặt ôn hòa nhìn xem Shinosuke, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Shinosuke trầm mặc không nói. Tiểu tử, ngươi ngược lại là mau nói a. Một bên Shikamay gấp. Shinosuke càng như vậy, hắn càng là bất an. Bị Shikamay kiểu nói này, Shinosuke thân thể còn run một cái. Shikamay ngươi câm miệng cho ta. Shizuko mắt hạnh chừng một cái. Đối Shikamay hiệu quả nổi bật. Cái sau lập tức im miệng không nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu Shinosuke không nên nói lung tung. Ánh mắt bên trong thậm chí còn lộ ra một tia cầu xin tha thứ hương vị. Tốt, có phải hay không là ngươi lão sư làm chuyện gì? Đến nói cho sư mẫu. Sư mẫu chủ trì công đạo cho ngươi. Shinosuke lại len lén nhìn Shikamay một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy xoắn suýt chi sắc. Sau đó nghiêm sắc mặt, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Lão sư xin lỗi rồi. Sư mẫu đối ngươi tốt như vậy, nhưng ngươi tối hôm qua lại làm như vậy. Ngươi có thể lừa gạt sư mẫu, nhưng ta không thể. Hỗn tiểu, Shikamay ngươi câm miệng cho ta. Shizuko tiếng quát một cái đánh gãy Shikamay. Giờ phút này nàng đã tản ra một loại lệnh Shikamay hai chân run lên khí tức. Liền ngay cả trong góc vụng trộm xem náo nhiệt Shikaku gặp mẫu thân nổi giận, bị hù trực tiếp trốn. Shinosuke âm thầm kinh hãi. Nguyên lai trong mắt của hắn một mực lấy ôn nhu chứ danh sư mẫu. Tức giận thời điểm, khí thế kia thật thật mạnh. Cùng mẫu thân Biwako tương xứng. Bất quá sư mẫu Shizuko khí thế đối Shinosuke vô dụng. Bởi vì đối phương khí thế là chuyên môn khắc chế trượng phu Shikamay cùng nhi tử Shikaku. Shinosuke ngươi nói tiếp. Sư mẫu Shizuko nhìn Shinosuke thời điểm lại biến thành bình thường bộ dáng ôn nhu. Liền là tối hôm qua, Shikamay lão sư mang xa ẩn mấy vị ninja đi cổng có đại tỷ tỷ. Ánh đèn là màu hồng trong tiệm. Cái kia cửa hàng ta gặp Jiraiya thường xuyên đi. Hỗn tiểu tử, chơi lớn như vậy, đây là muốn giết chết ý tứ mà. Shikamay không dám nói lời nào. Bởi vì chính mình lão bà Shizuko phát ra hàn khí, đã bị hù gắn nói không ra lời. Hôm qua, Shikamay ngươi đúng là đã khuya trở về, nhưng ngươi nói cho là bởi vì công tác. Sư mẫu Shizuko ánh mắt như dao phá tại Shikamay trên thân. Buổi sáng ta đến tìm Shikamay lão sư, muốn khuyên hắn không thể làm như thế. Sau đó đi ngang qua cửa tiệm kia trải, có cái đại tỷ tỷ liền nói với ta, Shikamay lão sư tối hôm qua còn không có trả tiền, đánh phiếu nợ cũng là dùng lão đầu tử danh nghĩa. Hỗn tiểu tử ngươi đủ rồi. Quán ăn đêm nào có buổi sáng mở. Vậy cũng là, Shikamay thực sự nghe không nổi nữa. Shinosuke coi như nói mò cũng phải có cái lý đi. Đây là quán ăn đêm, cũng không phải bữa sáng cửa hàng. Nào có sáng sớm liền buôn bán. Bất quá hắn lời nói vẫn không nói gì. Trước mặt liền xuất hiện lão bà của mình Shizuko cười híp mắt mặt. Lão sư, người bảo trọng, hy vọng ngày mai ta còn có thể nhìn thấy. Sư mẫu ngươi cũng cho thêm chút sức. Ta cũng hy vọng sang năm lúc này cho lão sư mộ phần nhổ cỏ. Nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết, Shinosuke công thành lui thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.